Quyển 1, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 82, Thái tử Phi, nàng không làm, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Một trong những chấp niệm của nguyên nữ chính là nâng đỡ thập tam hoàng tử lên ngôi. Đương nhiên Hoa Vũ không thể trơ mắt nhìn. Nhân vật chính trong chấp niệm bị người khác hại chết. Mẫu thân ruột của thập tam hoàng tử, Nhu Phi, là tỷ tỷ trên huyết thống của nguyên chủ. Khác mẫu thân, lúc Nhu Phi bị bắt mới có 14 tuổi. Không có hoàng đế nào lại có thể để hoàng tộc tiền triều tồn tại. Cũng không biết đương kim thánh thượng nghĩ thế nào mà lại thu nàng ta vào hậu cung. Ở trong hậu cung chịu tra tấn nhiều năm, lại sinh non 2 lần. Cuối cùng vẫn sinh ra thập tam hoàng tử. Hơn nửa năm trước, Nhu Phi qua đời, để lại thập tam hoàng tử không nơi nương tựa, là con của công chúa tiền triều để lại. Từ khi thập tam hoàng tử mất đi sự che chở của mẫu thân, mỗi ngày ở hậu cung đều như đi trên băng m. Trong cốt truyện gốc, đứa nhỏ này đã trở thành đạo cụ để Tần Hoan và nam chính ngược nhau. Kết cục siêu thảm, cũng khiến cho khoảng cách giữa Tần Hoan và Tông Kỳ càng xa hơn. Bây giờ Tần Hoan không còn muốn chơi trò ngược luyến với nam chính. Nàng muốn để con trai của tỷ tỷ mình bước lên ngôi vua. Mà lời của Tần Hoan cũng chỉ là chuyện trong một câu nói. Chứ nàng có nghĩ đến nỗi khổ của người làm nhiệm vụ này không? Có nghĩ tới không? Hoa Vũ nhớ tới hồi mình còn làm phản diện. Cô chỉ có một nhiệm vụ. Quậy vai chính là xong rồi. Quậy xong thì chết. Bây giờ làm nữ chính, cô cảm giác như bị lừa vậy. Đáng giận. Đã vậy còn không có chỗ để khiếu nại. Truy, Tông Ngô lôi Hoa Vũ trở lại chỗ ngự hoa viên. Vì động tĩnh bên phía hồ Ngự Lâm mà có không ít người đã bàn tán chuyện Nhàn Phi nương nương rơi vào trong hồ. Chuyện này rất nhanh đã truyền tới tai hoàng đế. Hoàng đế tự mình đến thăm Nhàn Phi. Từ trong miệng Nhàn Phi biết được nàng bị người ta đẩy xuống hồ thì giận tím mặt. Sai người bắt đầu điều tra. Hoa Vũ lúc đó ở hiện trường. Tất nhiên không thể trốn khỏi số phận bị dò hỏi. Hoa Vũ bị người ta mang vào trong điện. Hoàng đế ôm Nhàn Phi sắc mặt tái nhợt trong lòng. Nhàn Phi khóc lóc sướt mướt đòi hoàng đế nhất định phải bắt được thủ phạm. Hoàng đế dỗ Nhàn Phi xong mới lên tiếng. Nghe người ta nói, lúc đó Thái tử Phi có mặt ở hiện trường. Đúng vậy, Hoa Vũ cúi đầu, trả lời câu hỏi của hoàng đế. Thái tử Phi có nhìn thấy ai đẩy Nhàn Phi không? Không thấy, Hoa Vũ bình tĩnh nói. Lúc đó thần thiếp nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống nước nên mới đến nhìn xem. Nhìn thấy có người rơi xuống nước đã lập tức gọi người tới cứu. Thái tử Phi và Nhàn Phi không có liên quan gì tới nhau. Thậm chí còn không quen biết. Lúc nãy mấy người trong cung cũng nói là Thái tử Phi chỉ huy bọn họ cứu người. Vì vậy, Hoàng đế và Nhàn Phi cũng không nghĩ hung thủ là Hoa Vũ, chỉ là cảm thấy trùng hợp. Cho nên khi Hoa Vũ trả lời xong, Hoàng đế đã cho cô đi. Ngay lúc cô ra khỏi cửa thì thấy Lương Như Xương được người dẫn vào trong điện. Lương Như Xương ở An Dương Vương phủ sống không tốt lắm. An Dương Vương Phi không phải cao môn quý nữ gì mà là người khắc nghiệt, keo kiệt, cho rằng Lương Như Xương chỉ là biểu tiểu thư Tần phủ. Gả được vào Vương phủ là phúc tám đời của nàng. Mà dưới ảnh hưởng của An Dương Vương Phi, Thế tử Tông Ninh cũng cảm thấy buổi tối hôm đó là Lương Như Xương chủ động dính lấy hắn. Sau khi kết hôn chưa được mấy ngày, Tông Ninh đã liên tục mang những nữ nhân trẻ trung xinh đẹp về. Ở bên các nàng suốt ngày, Lương Như Xương làm thế tử phi. Vậy mà ngay cả một thị nữ trong vương phủ cũng dám tỏ thái độ với nàng. Lại thêm đám nữ nhân của Tông Ninh lâu lâu lại tới gây rắc rối. Vì lần tiến cung hôm nay mà nàng đã phải hao hết tâm tư. Trong nháy mắt khi hai người lướt qua nhau, Lương Như Xương liếc nhìn Hoa Vũ. Khóe môi cong lên, Hoa Vũ, ây ra, Hoa Vũ thở ra một hơi, bình tĩnh tự nhiên rời khỏi đó. Tông Ngô đứng chờ cô cách đó không xa, đợi khi cô đến gần mới hỏi, không xảy ra chuyện gì chứ? Không có, Hoa Vũ không nhanh không chậm nói, nhưng mà chúng ta gặp phiền phức rồi. Tông Ngô vừa nghe thấy hai chữ, chúng ta liền có linh cảm không tốt. Ngươi lại làm gì rồi? Cách chương.